Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 70, bán bảo. 2. Khương lão đầu nhi một câu kia ta có. Đem ta nói lăng. Ta biết kia tiểu trong phòng có một phòng đồ vật. Bất quá hơi chút đáng tiền chút chính là ngọc chứ. Ngọc này có thể trị giá bao nhiêu tiền nột. Ở ta nho nhỏ tâm lý ta. Phòng chừng giá trị không một căn phòng chứ. Khi đó ta tương đối ngây thơ. Ý tưởng này muốn thả bây giờ ta phải phiến chính mình bạt tai. Ta khi đó nơi nào biết Khương lão đầu nhi này một phòng giá trị à? Một căn phòng tính là gì? Khương sư phó, chúng ta sao có thể sử dụng ngươi tiền? Cha ta gấp, liền vội vàng nói đến. Khương sư phó, ngươi tích góp ta nghĩ rằng cũng không nhiều. Ngươi cho chúng ta tam oa nhi. Chấm ngoặc kép, mẹ ta cũng hấp tấp nói đến. Bọn họ làm rung động. Bọn họ cũng tin tưởng Khương lão đầu nhi. Nhưng là bọn hắn ý tưởng cũng là giống như ta. Khương lão đầu nhi có thể có bao nhiêu tiền? Suy nghĩ một chút bình thường hắn ở trong thôn hành vi đi. Là xàm chủy, cho người khác làm việc. Không muốn nói thêm gì nữa. Tam oa nhi không có cái gì cha mẹ duyên ti nói là nhất định. Nhưng ta cũng vậy một cái bởi vì. Tam oa nhi thân là một cái con trai. Không thể thường thị cha mẹ bên người. Tâm lý ta cũng ngăn a. Ta hơi biết mặt ngó thuật. Xem các ngươi gương mặt cũng không phải tuổi già vô phúc không có tiền người. Ta chuyện này phải giúp. Đi huyện thành đi. Buổi sáng ta hỏi qua một cái người. Không tới 3 năm. Hoa hạ nơi ai? Hay lại là nói đơn giản. Không tới 3 năm. Quốc gia chính sách kinh tế sẽ thành. Các ngươi bắt ở kỳ ngộ. Gặp nhau có tài sản. Nói đến những khi này. Khương lão đầu nhi hơi có chút đỏ mặt. Ta lúc ấy không hiểu hắn đỏ mặt ý tứ. Có thể bây giờ nghĩ lại lại hiểu. Hắn nhiều năm như vậy. Ít ỏi cầu người. Cũng hầu như không cần đạo thuật vì chính mình mưu tư lợi. Kết quả hắn đi là phụ mẫu ta ghi nợ ân tình. Nói cho ta biết cha mẹ những thứ này. Cũng coi là đồ đệ mình ra mưu tư lợi. Cho nên hắn sẽ đỏ mặt. Hơn nữa hắn rất sợ hại đến học trò ra. Lặng lẽ để cho người đẩy phụ mẫu ta ngày sinh tháng đẻ. Là mệnh nhất định sẽ có tài vận điểm cong. Mới yên tâm nói ra những thứ này. Nếu không có không thuộc về mình tài sản. Cũng là không phòng giữ được. Bết bát hơn khả năng sẽ còn theo tài sản tận mang đến ngạc vận. Khương sư phó, chúng ta biết ngươi có bản lãnh, có thể coi là có tài vận. Chúng ta trừ làm ruộng, không có sở trường gì, cũng không bắt được. Chúng ta, cha ta thở dài một tiếng, theo con gái lớn lên, bọn họ áp lực cũng lớn. Có thể thật nhiều tiền tài luôn là được. Chẳng qua là, ta nghĩ rằng quá, các ngươi ngay tại huyện thành cao phụ cận trung mua căn nhà đi. Mua một tiểu lâu nhi. Phía dưới đổi cửa mặt, làm chút kinh doanh, bán cái quyển sổ, bút, tiểu ăn vặt nhi cái gì. Cứ như vậy, Khương lão đầu nhi thật ra thì biết kỹ lưỡng hơn. Hắn biết không tới 3 năm, tại Trung Quốc sớm nhất một nhóm người làm ăn sẽ phát tài. Đại vận vượng thương, có thể Khương lão đầu nhi chính mình đối với kinh doanh cũng không khái niệm gì. Chỉ có thể nghĩ ra cái này, nhưng chính là cái này. Đối với ta cơ hồ thế đại là nông cha mẹ mà nói. Cũng không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Huyện thành mua nhà. Còn một cái nhà tiểu lâu nhi. Còn mang làm ăn. Không dám nghĩ. Thật không dám muốn. Khương sư phó. Này. Chấm ngoặc kép. Cha ta đã không biết nói cái gì. Làm rung động là làm rung động. Nhưng là hắn ngại nói. Khương sư phó ngươi có phải hay không lưu lạc quán. Không hiểu được sao sinh hoạt, này hoạch định là được, nhưng căn bản không khả năng thực hiện a. Khương lão đầu nhi khoát khoát tay, tỏ ý ba mẹ ta không cần lại nói, chẳng qua là hỏi một câu. Nếu như ta lấy tiền cho các ngươi, nếu như các ngươi không muốn, không được, khẳng định không được, ba mẹ ta cơ hồ chăm miệng một lời nói đến, đoán khi ta mượn các ngươi, nếu như các ngươi cũng không cần. Kia ta với các ngươi tình ý cũng không tính á. Khương lão đầu nhi nghiêm túc nói đến. Hắn một nghiêm túc. Ba mẹ ta đi vào khuôn khổ kinh sợ. Cộng thêm lời nói của này vừa nặng. bọn họ không dám nói lời nào. Chẳng qua là ta ba tâm tư linh hoạt một ít. Hắn đã sớm hoài nghi Khương lão đầu nhi thân phận. Cộng thêm lần này Khương lão đầu nhi ngay cả huyện thành quan hệ đều giải quyết. Cha ta càng hoài nghi. Do dự nửa ngày, hắn nói đến, Khương sư phó, người có thể nói cho chúng ta một chút người rốt cuộc là cái nhân vật gì? Làm cái gì sao? Có lúc, lòng ta đầy trong suy nghĩ. Không an lòng a, ta là vì quốc gia làm việc người. Chỉ bất quá quốc gia muốn ta tự mình xuất thủ sự tình không tính là quá nhiều. Khương lão đầu nhi, thật cũng không giấu giếm cái gì. Vậy lần trước ngươi vừa đi chính là 7 năm. Cha ta năng lực hiểu dĩ nhiên so với thiếu hiểu biết ta mạnh. Hắn hiểu được Khương lão đầu nhi ý những lời này. Hắn tuyệt đối biết Khương lão đầu nhi sợ là ở quốc gia thân phận cũng không bình thường. Hắn thân là một cái hương dã thôn dân cũng tự mình thấy quỷ chuyện. Sợ là quốc gia trong tối có không ít treo chuyện. Đoán chừng là được có cao người thủ hộ đến. Kia 7 năm, ha ha, ta ra một nhiệm vụ. Thật không dễ dàng, ở làm nhiệm vụ chi sơ. Ta chỉ lo lắng đến không về được. Sở dĩ phải nói cho ngươi ra sợ là cùng tam oa nhi hữu duyên vô phận chương. Thật ra thì chứng minh ta cùng tam oa nhi là có duyên phận a. Ha ha, Khương lão đầu nhi nói hời hợt. Càng nói lạc quan, nhưng là trừ ta, cho dù ai đều nghe đưa ra chung hung hiểm, ngay cả Khương lão đầu nhi cao như vậy người đều lo lắng không về được. Cha ta mặt nghẹn đỏ bừng, nửa ngày mới nói ra một câu. Khương sư phó, coi như sau này tam oa nhi cũng phải làm nhiệm vụ, cũng phải hy sinh, ta cũng vậy cam nguyện, chỉ cần là vì quốc gia. Đây là một cái nông dân tối chất phác trương cùng chân thành nhất. Tâm, ba mẹ ta kia đồng lứa người có lẽ không có gì văn hóa. Nhưng là trong lòng bọn họ vẻ này chân thật nhất trí. Tối xích thành tâm, cũng không phải này lui về phía sau đồng lứa bối có thể so sánh. Bọn họ ở về tinh thần, có lẽ so với chúng ta cũng đầy đủ sung túc. Ta cũng vậy nguyện ý, mẹ ta cũng đi theo nói một câu. Khương lão đầu nhi bị làm rung động, vỗ vỗ cha ta bả vai. Cũng là nghẹn nửa ngày mới nói một câu. Các ngươi thứ người như vậy có tài sản. Cũng là phải. Chỉ là đời này hiền lành coi như báo cáo cho các ngươi vận mạng nhi. Không cần lên đời tích đức a. Sự tình thương lượng tới đây liền đại khái có kết quả. Ăn cơm tối xong. Khương lão đầu nhi phân phó ba mẹ ta một tuần lễ sau này liền lên tới lấy tiền. Tiền quản cú. Lời nói của này nói có thể đại. Tiền quản cú. Trong lòng ta lại lạnh rên một tiếng. Ta người sư phụ này lại cậy mạnh chứ. Hãy cùng hắn đánh cờ như thế. Mỗi lần cũng đem mình nói với cao thủ như thế. Kết quả còn chưa phải là một tay xú kỳ. Ở huyện thành mua phòng ốc. Ta suy nghĩ một chút liền bốc lên một câu. Sư phụ, ở huyện thành mua phòng ốc. Lại sao cũng phải 100 đồng tiền chứ. Không có cách nào, ta chính là cái nhà quê. 100 nguyên tiền đã là ta có thể tưởng tượng tối con số lớn. Còn lại nhiều hơn nữa, số lượng đã vượt qua ta không gian tưởng tượng. Khương lão đầu nhi giống như nhìn bệnh thần kinh như thế xem ta mấy lần. Nói tiếp câu, nhóc con, đứa ngốc, liền phiêu nhiên nhi khứ. Từ trong nhà cầm căn cần câu, câu cá đi. Đêm đó, một ngọn đèn dầu chiếu sáng tiểu phòng. Khương lão đầu nhi chắp tay sau lưng ở tiểu trong phòng đi tới đi lui. Mà ta liền bày ra trên bàn pháp khí. Trời mới biết hắn ở phiền cái gì. Sách này là cổ tịch. Rất nhiều là bản đơn lẻ. Là sư phụ chọn đời gom tới. Ta cũng chạy hơn nửa Trung Quốc. Còn có thật nhiều là đạo gia chân quý văn hiến. Ai, không thể bán. Chỉ thấy đầu tiên hắn trên giá sách thư cũng lật một lần. Thở dài một tiếng. Đi ra, tiếp đó, hắn lại đi tới một bên khác, đem trên cái giá một ít hỗn tạp ngoạn ý nhi lại nhìn một lần. Những thứ này ai, đều có liên quan tới chúng ta đạo gia lịch sử đồ cổ. Không thể bán, vừa nói, lại thở dài một tiếng. Đi ra, tiếp đó, hắn lại mở ra thả trên cái giá một ít cái hộp. Ta đối với những cái hộp này bên trong cái gì sớm hiếu kỳ. Vì vậy đưa đầu nhìn một cái. Đều là nhiều chút cái gì à? ta thất vọng quay đầu, tiếp tục loay hoay trên bàn pháp khí loại. Đối với những thứ kia cái hộp lại không có hứng thú. Nguyên lai trong hộp thả chính là một ít dược liệu, có chút còn đặc biệt khó coi, đen thui một tảng lớn. Thua thiệt Khương lão đầu nhi dùng xinh đẹp như vậy cái hộp chứa. Có mấy cái hay lại là ngọc hạp tử, thật là phí của trời. Đương nhiên, sau đó ta mới là biết phí của trời là ta. Tam oa nhi thuốc bổ nguyên bản là căng thẳng, hơn nữa chừng mấy dạng, cho hắn đại, luyện khí công có chút thành tựu sau khi còn phải dùng đến. Những vật này là dùng như thế thiếu một dạng, chẳng lẽ muốn ta đi cầu nhị? Ừ, không thể bán, không thể bán, lại là như thế thở dài. Khương lão đầu nhi hay lại là đi ra, tâm lý ta làm rung động, nguyên lai Khương lão đầu nhi như vậy nhớ ta à? Nhưng ta cũng càng thêm nhận định, ta người sư phụ này chính là một nghèo sư phụ. Thuốc này không có, đi thuốc đông y cửa hàng làm thí điểm nhi liền được rồi. Chờ ta sau này lớn lên phải kiếm tiền, ta phải cho lão đầu nhi này mua xong nhiều chút mới là. Tránh cho hắn không nỡ bỏ, nho nhỏ ta một mực ở tâm lý đồng hồ đến như vậy quyết tâm. Thật may lúc ấy không nói ra miệng. Nếu không ta là chạy không thoát một hồi giáo huấn, cộng thêm ai mấy cái. Cuối cùng, Khương lão đầu nhi đi tới mấy hớp dương lớn trước mặt. Két một tiếng mở cặp táp ra. Ta lần nữa hiếu kỳ dướn cổ lên. Ở ta tưởng tượng, loại này dương lớn dùng để chở vàng bạc châu báu không thể tốt hơn nữa. Phỏng chừng cũng có thể có. Ở Khương lão đầu nhi giảng thuật trong chuyện xưa. Lão Lý, không. Ta tổ sư gia không phải là không có hai căn kim điều trở lên cũng không chịu xuất thủ sao? Ừ, đây là vô cùng có khả năng. Lòng ta đáy hưng phấn. Lập tức lật đổ sư phụ ta nghèo ý tưởng. Làm xong bị vàng bạc tài bảo choáng váng mắt chuẩn bị. Kết quả, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Càng không thấy kia trong dương có cái gì bảo quang hiện ra. Ta đang chuẩn bị thấy rõ ràng. Nhưng không nghĩ Khương lão đầu nhi lại chủ động gọi tới ta. Tam oa nhi, ngươi qua đây, nhắm mắt lại giúp ta chọn một món nhi đi. Ta phi thường tích cực, leng keng thùng thùng chạy tới, đưa cổ nhìn một cái. Cũng cái gì a? Trong dương chứa một trường điều cái hộp, một người trong đó mở ra, bên trong là họa trục. Ta biết Khương lão đầu nhi yêu thích tranh hai bút. Có thể thường là bức họa liền đốt, cũng yêu viết mấy cái bút lông chữ nhi, có thể đồng dạng là viết liền đốt, nguyên lai hắn lưu này tốt hơn một chút à. Xem ra ta đây nghèo sư phụ là không có cách nào chuẩn bị bán chính mình thư họa. Sách, quá thảm, kia vậy thì cái này đi, ta cũng không biết hắn muốn ta chọn cái gì, liền trực tiếp cầm một cái hình sợi dài cái hộp đưa cho hắn. Hắn nhận lấy. Tràn đầy thương tiếc mở hộp ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong họa trục mở rộng ra đến. Chỉ thấy bức họa bên trong là mấy đóa trông rất sống động hoa sen. Đẹp vô cùng, ta cũng không nói ra nơi nào được, dù sao thì là rất đẹp. Trừ này hoa sen, phía trên cái một cái con dấu, viết mấy hàng chữ nhỏ nhi, còn có đề danh, tên kia chữ không phải là ta vậy liền nghi sư phụ a. Nha, phía trên đề danh là Thọ Bình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.